Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2843, đệ 2843 chương Quá Tà Môn. Bốn người rơi xuống đến khe trung liền phóng thích từng người lĩnh vực cũng tiến hành trồng lên. Lấy cầu trước tiên bắt được Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền toàn thân tản ra tự tin sáng rọi, bình tĩnh tránh đi bốn vị thần đế hợp công, đến nỗi bốn người trồng lên lĩnh vực, ở Ngô Thanh Thiền xem ra còn không bằng tên kia hồn tộc thần đế một người bố trí ra tới cường. Lỗ hổng cư nhiên liền nàng đều có thể tìm đến ra tới. Ngô Thanh Thiền phía trước liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào cái kia thần bí quân đoàn vĩnh hằng thần đế tuy rằng không giống như là cái trắng giống nhau nhiều, nhưng lại thường thường toát ra mấy cái, số lượng thượng thực dọa người, nhưng chân chính giao chiến lúc sau mới phát hiện, này đó mạnh mẽ dùng linh vật cùng đặc thù công pháp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh giới thần đế tề. Đoan cùng lỗ hổng vẫn là rất lớn, lĩnh vực liền phi thường không hoàn chỉnh khuyết tật rất lớn. Ngô Thanh Thiền thăng cấp đến niết bàn cảnh lúc sau ở bốn người trong lĩnh vực thuấn di đều không có dùng phân thân thay đổi là có thể ứng phó rồi. Chậm rãi cùng bốn người nét mực còn lĩnh ngộ không ít. Bốn người đỉnh phòng ngự thánh khí cùng Ngô Thanh Thiền chu toàn lên. Theo thời gian trôi đi, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng nùng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới một cái niết bàn cảnh tiểu gia hỏa thế nhưng có thể ở bọn họ trong. Lên bên trong lĩnh vực tự do hành tàu. Quan trọng nhất chính là vì sao nàng thuấn di sẽ không bị sét đánh. Nhưng bọn họ một khi thuấn di hoặc là vận dụng một tia linh lực liền phải bị sét đánh. Này quá mơ hồ, này nha đầu thúi quá tà môn. Bốn người không ngừng chật vật trốn tránh điên cuồng tuôn ra mà đến cơn lốc. Trong lòng thiếu chút nữa nôn đến hộc máu. Bọn họ thế nhưng thật lấy một cái niết bàn cảnh tiểu nha đầu vô pháp. Này nếu là truyền ra đi bọn họ muốn ném đại mặt. Đặc biệt nếu là làm đầu biết bọn họ này phiên biểu hiện. Bọn họ phòng trừng lại phải bị ném đến kia địa phương đi tư quá. Vừa nhớ tới quân đoàn cái kia chuyên môn dùng để trừng phạt địa phương. Bốn gã thần đế đô nhịn không được đánh một cái rung mình. Không cần lại che giấu thực lực, nhanh chóng đem nha đầu thúi bắt lấy, cầm đầu thần đế hét lớn một tiếng. Trực tiếp kích phát rồi chính mình lớn nhất một kích, mặt khác ba người cũng lập tức đi theo kích phát rồi mạnh nhất một kích. Bốn đạo bất đồng nhan sắc cột sáng từ tứ phương hướng tới Ngô Thanh Thiền mà đi. Muốn vây khốn không cho nàng lại chạy trốn. Lần này bốn người mạnh nhất một kích đối Ngô Thanh Thiền vẫn là tạo thành uy hiếp. Rốt cuộc chẳng sợ đối phương là mạnh mẽ tăng lên đi lên tu vi cũng là vĩnh hằng thần đế. Nàng tâm thần vừa động cùng phân thân đổi vị trí, thành công nhẹ nhàng tránh thoát bốn người cùng đánh, bốn đạo lực lượng đối chạm vào ở bên nhau triệt tiêu mai một. Lại cũng đưa tới càng cường thiên lôi gió lốc, không ngừng rớt xuống nhanh chóng bổ ra bọn họ phòng ngự. Bốn người bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ công kích về tới sơn cốc thượng. Một đám bị sét đánh đến độ chật vật không thôi. Không phải phi đầu tán phát chính là quần áo bất chỉnh. Ta liền nói cái này nha đầu thúi có vấn đề tà môn thực tóc vàng thần đế thấy bốn người liên thủ. Đều không có bắt lấy đối phương. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không phải hắn vấn đề. Cầm đầu thần đế sắc mặt âm trầm không thôi. Không được trước đem cái này nha đầu thúi phóng một bên. Đại gia khôi phục một lát đi trước đem nhiệm vụ hoàn thành đi. Nếu không trở về lúc sau vô pháp công đạo, bọn họ nhiệm vụ lần này là muốn đem này bồn địa tinh. Thần quả toàn bộ ngắt lấy mang về. Này tinh thần quả đối với quân đoàn tới nói trọng yếu phi thường. Thậm chí là phụ trợ mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng thần đế tu vi trong đó một loại linh vật. Không thể có bất luận cái gì sơ suất, nếu là nhiệm vụ thất bại, bọn họ trở về chắc chắn đã chịu cực đại trừng phạt. Nếu thua ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong tay về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng liền một cái niết bàn cảnh tu vi nha đầu thúi đều chảo không được. Bọn họ liền thỏa thỏa muốn bi thảm ẩn đi. Hết chương.